Chương 1170, đánh giết chân đế hóa thân. Trong nháy mắt, quần long nhảy múa, xông cái kia lão giả này điên cuồng ga ho the tờ, lấy bo nở ho thân thể, hung hăng đánh vào lão giả này trên thân thể. Bọn này long nhảy múa, còn vẹn vẹn chỉ là một cái khúc nhạc dạo, tại cái này về sau cái kia một chảo, mới thật sự là kinh khủng một chảo. Mặc dù cùng là chảo xé thiên địa, thế nhưng là đối mặt lão giả này một chảo, thế nhưng là muốn so lên Sở Phong Miên đánh bại Tôn Dương cái kia một chảo, kinh khủng vô số lần. Tại để đối phó Tôn Dương thời điểm, thậm chí là mới bạo phát ra không đủ 3 phần sức mạnh, mà bây giờ một chảo này, lại là tại Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, oanh kích ra. Đây là cái gì thủy tổ thiên long xé thiên bí thuật ngươi lại có thể khống chế lão giả trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm chấn kinh. Tại cái này yêu cổ đại lục bên trong, chính thức có được thủy tổ thiên long huyết mạch tồn tại, đê ú lắc đắc không có mấy, huống chi là mặc dù có thủy tổ thiên long huyết mạch, vậy không nhất định hội lĩnh ngộ một chiêu này. Hơn hết tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, lão giả này ánh mắt bên trong, chính là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Dù cho là ngươi có được thủy tổ thiên long huyết mạch lại như thế nào ngươi cảnh giới, hơn hết chỉ là sâu kiến thôi, dù cho là huyết mạch tại mạnh, cũng chỉ là một cái cường lớn một chút sâu kiến, bản đế muốn giết ngươi, như là nghiền chết một con run dế thiên địa càn khôn bá giả thiên hạ lao giả thân thể đột nhiên động, một cô bá đạo lực lượng, từ trên người lao giả lập tức buộc phát ra đi, tại này khí tức phía dưới, lao giả thân thể, biến đến vô cùng cao lớn. Tựa như là thời gian hết thảy, đê bú không bị hắn để ở trong mắt bình thường, tuyệt đối đến cực hạn bá khí. Âm âm tầng này tầng bá khí, buộc phát ra, trực tiếp biến thành một đường to lớn vô cùng quyền phong, đối Sở Phong Miên không chút do dự oanh kích mà tơ y lôi đỉnh vạn quân một quyền, oanh sát mà đến, muốn đem Sở Phong Miên đê bú cho trực tiếp oanh sát, thế gian vạn vật đều không thể ngăn cản tại hắn quyền phong phía dưới. Bá Hoàng Chi Đạo người này là Tôn Bá Tôn gia Thái Thượng trưởng lão đoàn bên trong cực kỳ khủng bố một vị tồn tại, trọn vẹn là vượt qua năm lượt thiên kiếp ngũ kiếp chân đế. Thấy cảnh này, Kim Nguyên ở một bên kinh ngạc nói. Một chiêu này, chính là Tôn gia Tôn Bá nhất là chiêu bài một chiêu, cũng là hắn kinh khủng nhất một chiêu. Vận dụng ra một chiêu này về sau, Kim Nguyên chính là vội vàng nhận ra Tôn Bá thân phận. A ngũ kiếp chân đế Bá Hoàng Chi Đạo, có chút ý tứ. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm cái kia Tôn Bá, đột nhiên cười ha hả đường. Đáng tiếc ngươi hôm nay đến, chỉ là một đạo hóa thân, một đạo hóa thân lực lượng, dù cho là mạnh hơn, vậy sẽ không bị ta để ở trong mắt. Có đúng không liền xem như chỉ có một đạo hóa thân, đế tôn uy nghiêm, cũng không phải ngươi có thể chống lại. Tôn Bá nghe Sở Phong Miên lời nói, lạnh cười nói liên tục. Theo hắn mở miệng một khắc, thiên địa chi lực, lập tức bao phủ xuống, cái này nhất phương tiên huyết thế giới thiên địa. Hiện tại phảng phất đều hứng chịu tới Tôn Bá trong khống chế. Theo hắn một chỉ, cái này thiên địa chi lực, chính là biến thành từng tầng lồng giam, đối Sở Phong Miên phô thiên cái địa địa chấn áp mà tơ y hử tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, ngươi cũng muốn điều động thiên địa chi lực tới đối phó ta. Nhìn thấy Tôn Bá cử động, Sở Phong Miên đột nhiên ánh mắt biến đổi, ở trên người hắn, một cỗ thôn phệ thiên địa lực lượng, bị chậm rãi thúc động. Giang giác tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức về sau, chung quanh thiên địa chi lực đối Sở Phong Miên áp chế, chớp mắt biến mất không thấy. Thay vào đó, mà là nhằm vào lấy cái kia Tôn Bá, trực tiếp oanh kích mà đi. Cái này tiên huyết thế giới, thế nhưng là thôn thiên thú sáng tạo mà xuất thế giới, hiện tại Sở Phong Miên kế thừa thôn thiên thú huyết mạch, đã coi như là nửa cái này tiên huyết thế giới chủ nhân. Liền xem như cái này Tôn Bá, là một vị ngũ kiếp chân đế lại như thế nào tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, chân chính khống chế cái này một phương thế giới người, vẫn là Sở Phong Miên. Trấn áp Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh mở miệng nói, ngón tay hắn một điểm. Vô cùng vô tận thiên địa chi lực, lập tức hướng về phía cái kia Tôn Bá trấn áp tới, hung hăng trùng kích cái này cái kia Tôn Bá thân thể. Thiên địa chi lực ngươi còn không có đạt tới đế tôn cảnh, làm sao có thể khống chế thiên địa chi lực? Tôn Bá trong giọng nói không che giấu được hắn chấn kinh. Thiên địa chi lực, đây chính là chỉ có đế tôn mới có thể lực khống chế lượng, liền xem như Sở Phong Miên vận dụng thiên địa chi lực, vậy không có khả năng so với hắn trưởng khống càng thêm huyền diệu tài đu nở dê. Nhưng bây giờ, lại là Sở Phong Miên tại khống chế cái này nhất phương thiên địa, lấy cái này nhất phương thiên địa lực lượng, tại chấn áp cái này hắn. Đây quả thực là làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một sự kiện. Tôn Ba tại mở miệng thời khắc, còn không có lựa chọn từ bỏ, đem hắn thiên địa pháp tắc, thôi động đến cực hạn tình trạng, đối không gian xung quanh bao phủ tới, tựa hồ là lại lần nữa khống chế cái này một phương thế giới. Vô dụng, tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, ta chính là duy nhất chủ nhân. Sở Phong Miên nhìn thấy Tôn Bá cử động, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm khinh thường tiêu dung, đồng thời ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ta nói qua, hôm nay ngươi đạo này hóa thân, nhất định hội lưu tại nơi này thôn thiên bí thuật Tôn Bá thân hình, đã là tại tiên huyết thế giới thiên địa chi lực chấn áp phía dưới, bị áp xúc vô số lần, hiện tại hắn lực lượng, đã là đạt đến một loại yếu nhất tình trạng. Mà đúng lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên vận dụng thôn thiên bí thuật, chỉ gặp tại cái kia Tôn Bá trước mặt, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, bao phủ tới, cái này to lớn lực hấp dẫn, đem Tôn Bá trực tiếp thôn phệ đến trong đó. Oanh oanh bị thôn phệ đến vòng xoáy bên trong, Tôn Bá bạo phát ra vô tận lực lượng, không ngừng oanh kích, thế nhưng là hắn lực lượng, đánh vào vòng xoáy này phía trên, đều là bị vô tình thôn phệ. Nếu là Tôn Bá bản thể đến đây, có lẽ Sở Phong Miên còn khốn không được cái này Tôn Bá, thế nhưng là vẹn vẹn hắn chỉ là một đạo hóa thân thôi, lấy Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật, muốn chấn áp hắn, là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Không cần làm vô vị vùng vây cho ta nuốt ầm ầm tại thôn thiên bí thuật bên trong Tôn Bá, thân thể đột nhiên nổ tung lên, một đạo ngọc phù, đầu tiên nổ tung lên. Đạo này ngọc phù, chính là Tôn Bá hóa thân dáng lâm môi giới, bây giờ ngọc phù lấy phá, Tôn Bá thân thể, vậy đang không ngừng chấn động, sau đó vỡ vụn. Từ hắn trên thân thể, một đạo đạo lưu quang, bay ra, tựa hồ là muốn chạy trốn. Sở Phong Miên rõ ràng, cái này từng đạo lưu quang, không phải cái khác, chính là thiên địa pháp tắc. Tôn Bá đạo này hóa thân, nếu là có khống chế thiên địa pháp tắc lực lượng, liền la vờ y đại biểu cho hắn, ẩn chứa cái này thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc, thế nhưng là trùng kích đế tôn cảnh mấu chốt, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vỡ vụn, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, đồng thời một trưởng trốn tránh cái kia từng đạo thiên địa pháp tắc, oanh kích tới, cái này chút thiên địa pháp tắc, lập tức bị Sở Phong Miên một trưởng chi lực toàn bộ đánh nát. Sau đó Sở Phong Miên tâm thần vận chuyển thôn thiên bí thuật, từng đạo thiên địa pháp tắc, đều bị Sở Phong Miên thôn vệ đến trong thân thể đi, bị Sở Phong Miên trong nháy mắt luyện hóa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.